Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn của Á Hy, thân hình anh thấp thoáng trong bóng cây, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú. Đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ, cô gái có cặp mắt sáng long lanh, còn người nâu ánh màu hổ phách trông rất sinh động. Mái tóc quăn màu nâu sẫm càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Thoạt nhìn đã biết ngay, cô gái đó không phải là người châu Á mà là con lai. Ngày Tết, sau khi đốt pháo chúc mừng năm mới, người Trung Quốc sẽ ăn bánh chèo. Bánh chèo là loại bánh gì vậy? A Hy dừng lại, cặp mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to mực của cô đang chờ anh trả lời câu hỏi. Bánh chèo là loại bánh gì vậy anh? Đó là một loại bánh Trung Quốc truyền thống. Chờ đến khi anh xuất viện sẽ đưa em đi ăn bánh chèo truyền thống của người Trung Quốc có được không? A Hy cười vẻ mặt sáng lặng. Trên khuôn mặt anh bây giờ không nhìn thấy dấu vết của vị đau thương hay là chán nản nào cả. Lòng của Hoan Nhan chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Không biết từ khi nào, đôi mắt của cô đã mở lệ, những giọt nước mắt vui mừng thánh thót rơi không ngừng. A Hy, A Hy à, rốt cuộc em đã nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười sáng lặng của anh rồi. Anh có biết không, vẻ mặt và nụ cười ấy của anh đã hàng trăm lần ngay trong giấc mơ em cũng mong được nhìn thấy mà không được. Em không nghĩ sẽ có một người có thể làm cho anh vui vẻ mà cười đùa như vậy. Anh sẽ đưa em đi Trung Quốc thật sao? Cô gái nhỏ tên là Vũ Hinh nói tiếng Trung Quốc chưa được lô lắt lắm, nhưng cái dáng vẻ chờ mong rất ngây thơ kia khiến cho người ta cảm thấy cô bé thật là đáng yêu. Em từ trước đến nay chưa bao giờ được đi chơi xa. Trung Quốc xa lắm đó, em có dám đi không hả? A Hy nhìn cô gái, ánh mắt anh sắc bén nhưng chứa đầy sự dịu dàng âu yếm. Anh A Hy đưa em đi, em dám theo nha. Vũ Hinh bỗng nhiên tóm lấy cánh tay của anh, cô bé cười khẽ, thè cái lưỡi nhỏ trông rất đáng yêu, cầm lấy tay của A Hy áp lên má mình. Thân thể anh cũng đã phục hồi rất tốt, thế nào mẹ em cũng đồng ý cho em và anh đi Trung Quốc chơi thôi. Em cứ yên tâm, anh sẽ không mang bán một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu như em đâu. A Hy đưa tay khẽ nhéo lên mặt của Vũ Hinh, hai người vui vẻ đùa giỡn rồi cùng nhau cười phá lên. Tiếng cười vọng đến tai cô nghe thật là êm dịu, nhưng rồi cũng tràn ngập nỗi bi thương. Hoàn Nhan cảm thấy hình như có một chút tiếc nuối và lưu luyến, giống như cô vừa đánh mất một cái gì đó không rõ, nhưng đồng thời cảm giác thoải mái như lại chưa từng thấy lan nhanh khắp người, khiến lòng của cô bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm. A Hy đã từng làm bạn với cô 5 năm. Tặng A Hy từng nói cả đời này, anh chỉ yêu một mình cô. Anh đã từng dùng lời hứa cả đời để yêu cô, nhưng yêu chính sinh mạng của mình vậy. Anh đã từng là chỗ dựa tinh thần vững chãi để cô dựa vào khi mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, tình yêu của anh đối với cô giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Anh đã bắt đầu quan tâm đến người khác, vì người khác mà nở nụ cười rạng rỡ. Bây giờ cô đã không còn cảm thấy áy náy trong lòng, tư tưởng cũng thoải mái hoàn toàn. Cô hy vọng sẽ không bao giờ có ai bởi vì cô mà phải trả giá bằng cuộc đời như vậy nữa. Anh đi dạo cũng hơi lâu rồi đó, chúng ta nên trở về phòng nghỉ một chút đi. Bàn tay của Á Hy thân mật ôm lấy vai của Vũ Hinh. Hai người cùng sóng bước đi trở về khu điều trị. Hoàn Nhan vô thức tránh sang một bên, quay lưng lại với Á Hy. Á Hy cùng Vũ Hinh lướt qua phía sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người và cô gần tới mức Hoàn Nhan có thể cảm giác nghe được rõ tiếng hít thở của họ. Á Hy lướt qua cạnh cô như một làn gió nhẹ. Hoàn Nhan chợt có một chút mất mát khi anh hoàn toàn không nhận ra cô. Đoán chừng bọn họ đã lên lầu. Hoàn Nhan mới xoay thân thể còn cứng nhắc của mình đi vào thang máy. Nhìn dãy số hiển thị của các tầng lầu đang đi lên phía trên, cô cố gắng mỉm cười thay đổi nét mặt không thoải mái của mình bằng vẻ mặt thản nhiên rồi khẽ mỉm cười. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ngừng lại một lát, tạo một tư thế thoải mái, nét mặt vui vẻ chậm rãi bước vào bên trong. Đi thẳng đến cánh cửa phòng bệnh của Á Hy, Hoàn Nhan nhẹ nhàng để cánh cửa ra, cô dừng lại giữa cửa, nhưng người giúp việc có đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô. Vũ Hinh với Tằng A Hy đang xem ai gọt táo nhanh hơn. A Hy à? Hoàn Nhan cất tiếng cười to, cô đi nhanh vào trong phòng. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt có một chút mơ màng. Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Theo phản xạ, Tằng A Hy ngẩng đầu nhìn cô, buông quả táo đang cầm trong tay cất tiếng hỏi. Trong đầu anh cố gắng tìm tòi, cô nhớ lại khuôn mặt quen thuộc nào đó. Nhưng cuối cùng anh chỉ tìm thấy trong ký ức của mình là một màu trắng xóa. Miệng Hoàn Nhan vẫn cười vui vẻ. Cô lấy từng gói quà trong túi ra bên ngoài. Đây toàn là những đồ ăn mà anh thích nhất. Em cố ý mang từ Trung Quốc sang cho anh thưởng thức. Còn đây là bánh trôi chay ở Ngũ Phương Chay, là loại bánh ngày xưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net